Biết tôi bảo vệ ai ở Nam Sudan không? Nhân vật quan trọng trong quân đội chính phủ đấy. Vì anh mới phải mặt dày mở miệng nhờ vả. Cứ như tôi, nhiều nhất chỉ tìm được cho anh một con xe van. Ai mà đủ sức thò tay đến tận biên cảnh chứ? Lắc não dùng cay đi. Phải khách hàng của tôi lên tiếng mới bảo được binh lính đóng quân ở đó trang bị vũ khí xe cộ cho anh. Rồi lại còn được đằng chân lên đằng đầu ý kiến ý còn nữa hả? Vệ Lai cười khì. Mấy cốc lính vừa nãy đã kể rồi, do cấp trên lên tiếng nên họ rất coi trọng. Trời mới tảng sáng đã chạy vội đến nơi. Nhưng bờ biển này quá dài, chưa rõ địa điểm mà cây Noel cập bờ, thế là quyết định lượn quanh tuần tra. Lúc hứng chí lên còn phóng xe vài vòng. Khó mà không cảm động. Cây cacao bảo vệ nhân vật quan trọng bấy lâu, cuối cùng chẳng tính toán gì cho bản thân, ngược lại chỉ xin giúp anh một ân huệ lớn. Vệ Lai nói, vậy giờ tôi trịnh trọng cảm ơn cậu nhé. Cây cacao hất mặt lên trời. Nên thế. À vệ, xe này không được quăng bừa đâu đấy, người ta vẫn cần dùng. Đến cuối cùng anh dừng ở đâu thì báo lại với tôi bảo họ tới lấy về. Còn nữa, anh quen được tôi là may phước ba đời đấy nhé. Thấy giấy thông hành chưa? Giấy thông hành? Vệ Lai ngồi dậy. Vừa rồi kiểm tra túi vải bố, đúng là có gặp vài tờ giấy kẹp trong bản đồ, tưởng là nhét linh tinh thôi, không để ý lắm. Anh lục mấy tờ đó ra, chất giấy khá dày, phía bên trên có logo quốc huy, đóng đầy con dấu, nội dung chính là chữ Ả Rập, đọc không hiểu. Cây cacao đắc ý. Người bình thường, có muốn cũng chẳng xin được đâu, đó là giấy thông hành đặc biệt, có thể qua lại biên giới, dùng nó là vào được Ethiopia ngay. Tối qua đặc biệt làm gấp đấy, đều nhờ khách hàng của tôi có số má. Anh biết xử lý món này khó chừng nào không? Bình thường chưa phê duyệt phải mất vài tuần. Tới đó, nhớ cầm kèm với hộ chiếu. Lòng Vệ Lai bỗng dưng chịu nặng. Sau khi cúp điện thoại, tự nhiên lại đau đầu, cứ nằm sau xe, xoa giữa mi. Có khả năng lòng tốt của cây cacao sắp gây họa lớn rồi. Sở dĩ không đi đường cũ là vì muốn tránh xa người tính hại sầm kim, dù rằng vẫn mơ hồ cảm thấy cuối cùng sẽ có ngày đối phương tìm đến tận nơi. Sau một khi đã làm giấy thông hành đặc biệt này, nguy cơ bại lộ vị trí sẽ tăng lên đáng kể. Mà chỉ cần xác định được vị trí tương đối, muốn nghe ngóng hành tung của bọn họ là hết sức dễ dàng. Ở loại địa phương này, hai người ngoại quốc da vàng sẽ rất nổi bật. Sầm kim phát giác được khác thường của anh. Sao thế? Vị Lai ngồi dậy, kéo cô vào lòng. Hỏi em một vấn đề, em thật sự không biết ai muốn giết mình à? Sầm Kim trả lời. Lần thứ hai hỏi, anh cảm thấy em chắc chắn sẽ biết sao? Lần thứ hai hỏi, lần thứ hai đáp, hỏi và đáp đều không thay đổi. Vị Lai trầm mặc. Lần đầu tiên hỏi cô đáp như thế, anh cho là bình thường, dù sao khi đó vẫn đang ở Helsinki. Cô viết xã luận gây thù khắp nơi, không chỉ có một người gửi bưu phẩm đe dọa cô. Nhưng bây giờ, câu nói kia của cây cacao khá có lý. Đuổi từ Bắc Âu tới châu Phi, mối thù này đâu phải chỉ vài câu công kích trên mấy bài xã luận mà kết thành được. Đã là người bình thường thì đều có ý thức, có hình dung, có hướng hoài nghi trong đầu. Vệ Lai thử dẫn dắt cô. Em nghĩ thật kỹ xem, trước giờ có chiêu vào ai để đối phương liên tục đuổi giết không tha không? Có đấy. Vệ Lai khẽ giật mình. Chiêu vào một anh chàng, rồi bị bán giết không tha, em với anh ấy cũng được, giờ còn đi theo anh ấy đây. Vệ Lai giờ khóc giờ cười, cuối cùng cười giòn vang, thân mật ôm siết thấy cô thật lâu. Được rồi, mặc kệ đi, bất kể người tới là ai, chẳng phải anh đều bảo vệ cô sao? Sầm Kim hỏi anh. Chúng ta đi đâu đây? Xe của họ dừng ở bãi sình này rất lâu rồi, trang bị tiếp tế đầy đủ, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một phương hướng. Vệ Lai thành thật trả lời. Đúng lý là phải chọn tuyến đường thích hợp nhất về Helsinki, nhưng chúng ta cùng hiểu, chỉ cần chưa giải quyết hết mấy thứ uy hiếp em, trở về hay ở lại đây cũng chẳng mấy khác biệt, hai bên đều nguy hiểm như nhau. Sầm Kim ừ đồng ý. Vậy anh nghĩ thử xem, nếu không có nguy hiểm thì lúc này muốn đi đâu? Vệ Lai mỉm cười. Nếu không còn nguy hiểm, vừa hoàn thành hợp đồng, hốt về một món tiền lớn, lại có được cô gái mình thích, chắc tâm trạng đã lâng lâng lên tận mây rồi. Tất nhiên sẽ dẫn cô nàng nào đó cùng ngao du ngắm cảnh non nước, rồi qua chơi bên nhà cây cacao, ăn dầm nằm dề cho cô ấy nghèo mạt thì thôi. Sầm Kim nói, vậy cứ thế đi. Thế nào? Vệ Lai chưa kịp hiểu, Sầm Kim đã thư thái dựa vào lòng anh, lấy bản đồ từ túi vải bố ra dò tìm. Ethiopia, ngay chỗ này, Tây Bắc là công viên quốc gia miền trên dãy núi Simon, có rất nhiều động vật như khỉ đầu chó, sói, cả sói lửa nữa. Hồi qua viện trợ châu Phi ấy, đồng sự bản địa từng kể cho em mấy nét đặc sắc nổi bật khi du lịch ở trong châu lục. Ví dụ như bên Kenya là các đợt di trú của động vật, Botswana là sư tử hoang dã, mãi tới giờ vẫn chưa có dịp tham quan. Sau khi sang Kalen thì lại vội về nước, không lấy đâu ra thời gian rảnh. Cô ngẩng đầu nhìn Vệ Lai, Ethiopia gần đây thôi, cũng tiện đường. Anh không thích nóng, chắc sau này sẽ chẳng tới đây nữa đâu. Nhân cơ hội này, mình đi xem thử nhé. Vệ Lai im lặng. Cô đề nghị vừa nghiêm túc, vừa tự nhiên, không phải nói đùa, cũng không phải năn nỉ. Vệ Lai cảm thấy thực sự mình sẽ chẳng bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Ngặt nỗi, còn nhớ có kẻ muốn lấy mạng em không? Tình huống này mà còn tính chuyện đi chơi. Sầm Kim cười, cô nhắm mắt lại, phủ bản đồ lên khung xe, dựng lên một mái che bé bé cho cả hai. Vệ Lai, chúng ta cần giao hẹn trước. Em nói đi. Chẳng thể thấy rõ nét mặt của cô, bản đồ che hết ánh sáng, khiến cả khuôn mặt cô chìm vào bóng tối. Khi vừa tới châu Phi, có một hôm vị đàn anh trong nhóm gọi cho những thành viên mới chúng em lại, cả nam lẫn nữ, rồi dẫn vào một căn phòng để xem những tấm ảnh đẫm máu không thể công bố ra ngoài. Trong đó có hình đàn ông, cũng có hình phụ nữ. Phụ nữ thì anh biết rồi đấy, tình cảnh sẽ bi thảm hơn. Anh ta nói, các bạn tới đây, đơn vị sẽ cố hết sức bảo vệ an toàn cho các bạn. Nhưng sự đời chẳng có gì là tuyệt đối. Tôi muốn các bạn hiểu rõ, đến thời điểm tình hình mất khống chế, các bạn cũng có thể rơi vào hoàn cảnh cực đoan nhất, tồi tệ nhất và mất hết tôn trọng. Chúng em lần lượt truyền tay nhau xem hình, có người buồn nôn, có người khóc hoặc cầm chặt hình trong tay đến mức nhăn nhúm. Vị đàn anh nọ nói tiếp, giờ thì xin hãy nhắn gửi đồng sự thân thiết nhất của mình. Khi loại tình huống này phát sinh thật mà thời điểm đó bạn lại bất lực, bạn mong người kia sẽ làm gì cho mình? Hiện tại hãy giao hẹn cẩn thận, đừng đợi đến lúc nước sôi lửa bỏng rồi lại do dự, sẽ không còn kịp nữa. Mọi người trầm mặc rất lâu, sau đó cũng nhờ cậy lẫn nhau. Em nói với họ, thay vì bị luân phiên làm nhục, mất sạch tôn nghiêm rồi chết đi, xin hãy giết tôi ngay khi đoán trước được nguy cơ. So với tình trạng trong ảnh, chết sớm đã là rất may mắn rồi. Vệ Lai đoán được đại khái, trong lòng hơi khó chịu, vòng tay đang ôm lấy cô siết chặt hơn. Sầm Kim cười, chẳng ai thích bàn tới những đề tài cấm kỵ đáng ghét đó, nhưng như thế đâu có nghĩa là chúng sẽ không phát sinh. Vệ Lai, em biết anh đã nghe được cuộc đối thoại giữa em và áo thụng trong nhà kính. Có một vài suy nghĩ, cho đến nay em vẫn không thay đổi. Em chẳng thể chỉ ra ai muốn giết mình, nhưng em hiểu rõ, có đi cùng vệ sĩ tài giỏi tới mấy thì chỉ cần một lần đạn lạc cũng đủ lấy mạng mình. Có lẽ đến ngày nào đó đang cười nói với anh, một viên đạn sẽ xuyên thủng giữa trán em. Hoặc có lẽ lại phát sinh vụ nổ tương tự lần trên biển kia. Đối phương sẽ phái thêm nhiều người, tình hình sẽ càng nguy hiểm. Cô nhẹ giọng, chúng ta nên giao ước trước. Nếu xảy ra chuyện, nếu chính anh cũng rơi vào hiểm cảnh, Vệ Lai, xin anh đừng liều mạng bảo vệ em. Vệ Lai im lặng thật lâu, rồi cười nói, sao thế được, anh là vệ sĩ của em đấy. Em đã đi cùng anh, thì không xem anh là vệ sĩ nữa, hai ta là người yêu thôi. Người yêu quan trọng hơn khách hàng nhé, đã được xem là người yêu, chẳng phải càng nên nỗ lực liều mạng vì em sao? Sầm Kim lại thì thào, anh không hiểu đâu, cũng giống khi bọn em truyền tay mấy tấm hình kia. Nếu anh vì em mà mất mạng, em sẽ còn khó chịu hơn chính bản thân mình chết đấy. Vệ Lai lật tấm bản đồ đánh soạt, Sầm Kim hơi nhíu mắt lại. Một thứ ánh sáng không độ ấm chiếu tới, sáng đến chói lóa. Vệ Lai nói, Cô Sầm, cô mà cứ bi quan vậy là tôi không vui đâu. Tôi còn đang tính xem sau này chung sống thế nào. Cô đây lại luôn miệng nói chết, thấy mất hứng chưa? Sầm Kim cười. Biết ngay là anh chẳng thích nghe, chỉ giao hẹn trước thôi, chưa hẳn đã xảy ra mà. Thích giao hẹn thế à? Vậy được rồi, tới đây hẹn một cái. Anh vươn tay, gập các ngón tay lại, chỉ trừ ngón út móc ngoéo. Tay đâu, đưa ra. Sầm Kim cười học theo, móc nhẹ ngón út vào tay anh. Vệ Lai nói, chúng ta giao hẹn. Đầu tiên, quý cô Sầm này, nếu như muốn kết hôn, khi anh còn sống, chỉ được gả cho anh, nghiêm cấm cân nhắc tới bác sĩ, luật sư, giáo sư. Nhớ kỹ đấy. Còn mà anh chết rồi, thì em cứ tùy ý. Một cô gái xinh đẹp nhất định sẽ có hàng tá anh chàng theo đuổi, không cần phải ở quá vì anh, rất vô nhân đạo. Vành mắt Sầm Kim hoe đỏ, cố gắng giữ nguyên nụ cười. Thứ hai, nếu bất cứ ai trong hai chúng ta mất sớm, người còn lại tuyệt đối không được đi theo. Phải sống cho tốt, ăn ngon, ngủ kỹ, mặc đẹp, phải nhớ tới đối phương. Ngày kỷ niệm, mua hoa, hàng năm tảo mộ. Có thể khóc để giải tỏa cảm xúc, nhưng mỗi lần chớ vượt quá 10 phút, bằng không thì hại thân. Sầm Kim vùi đầu vào ngực anh, sụt sùi gật đầu. Thứ ba, từ giờ trở đi, đừng nói mấy lời chán chường nữa, đừng để những kẻ không liên quan ảnh hưởng tâm trạng. Mua quần áo, mua giày, mua son môi, leo núi, dạo công viên, xem sói ở Ethiopia, ban ngày thêm son, ban đêm thân mật. Chỗ này phải đặc biệt nhấn mạnh nhỉ? Sầm Kim phì cười, Vệ Lai cũng cười, tạm dừng rồi dịu giọng. Đồng ý thì ngoéo tay nào. Anh câu lấy ngón út của cô, xoay gập tay mình để nâng tay cô lên, đoạn cúi đầu khẽ hôn lên bàn tay cô. Thật kỳ lạ, lúc trước anh cho rằng chung chăn chung gối là quan hệ nam nữ đã có một kết cục. Sau khi Nai với Eve xác định quan hệ, anh và cây cacao thay nhau xeo hò bên cạnh. Xong, cứ cảm thành công, chấm dứt tâm sự trong lòng. Bỏ chị ấy qua một bên được rồi, giờ có thể cùng anh em đánh bài, nhậu nhẹt, phê phỡn thâu đêm rồi. Hóa ra nay mới phát hiện, hóa ra không phải có một kết cục mà là chỉ vừa bắt đầu. Sao lại là chấm dứt tâm sự trong lòng chứ? Cô ấy sẽ như dây leo, sinh trưởng, quấn quýt, trở thành niềm thương nhớ suốt đời anh. Xe chạy mãi trên con đường đầy bùn sình, vòng vòng vèo vèo rời xa bờ biển. Điều đáng ngạc nhiên là ven đường còn gặp cột mốc lộ giới. Chạy ngang một thân cây, trên cành có treo bức tranh, gió thổi tranh phất phơ trái phải, ngẫu nhiên xoay qua bên này. Vệ Lai thấy rõ, trong đó vẽ một cục xà bông. Phong tục gì thế kia? Sầm Kim giải thích. Quảng cáo đấy, không có chỗ dán nên họ mắc lên cây. Thật đúng là tờ quảng cáo cô đơn. Xe tiến vào thôn nhỏ Khamka, may mắn chúng dịp họp chợ một lần mỗi tuần. Thực ra quy mô phiên chợ này hơi bé, đi từ đầu đến cuối còn chưa đến 50 mét. Hai bên dựng mấy sạp hàng, bày đủ các thứ như gà, dầu cọ, xà phòng, giày đan và quần áo. Chỗ bán quần áo là một chòi nhỏ, trăng một sợi dây thừng treo tầm chục bộ đầm sắc sỡ giá rẻ. Dẫu sao thì có còn hơn không? Sầm Kim xuống dưới chọn lựa, Vệ Lai đỗ xe bên ngoài, mỉm cười nhìn theo. Có một phụ nữ bản địa tới chào hàng vài món nho nhỏ, trên cánh tay sỏ lùng lặng mấy chục sợi dây chuyền vàng óng, mặt dây chạm hình vỏ giò, ngó sơ qua cũng tạm, nhưng chỉ cần soi kỹ là thấy ngay tay nghề chất lượng cực kém. Vệ Lai lắc đầu, chị kia sốt ruột, ngôn ngữ lại không thông, vội mở vỏ sò nhỏ cho anh xem. Hóa ra trong vỏ sò có chứa thứ kem màu đỏ. Vệ Lai vẫn chưa hiểu, chị ta cuống quýt làm động tác dùng ngón tay quẹt một ít, thoa lên môi. Đây là son tự chế của dân bản xứ, dùng màu tự nhiên và hỗn hợp kem. Vệ Lai khá hào hứng, mở mấy cái nhìn thử. Đại khái là kỹ thuật chưa đạt chuẩn nên chẳng chia ra được nhiều sắc độ. Các màu đều sàn sàn như nhau. Anh mua một sợi, quấn quanh tay đủ hai vòng. Chợt có con gà quang quác chạy loạn, ông chủ cầm dao đuổi sát phía sau. Trong trời, Sầm Kim đang ướm thử một chiếc váy xanh biển. Người bán nâng tấm gương vuông xoay quanh cô để cô ngắm nghía trước sau. Vệ Lai cầm điện thoại vệ tinh gọi cho Nai. Nhờ anh chút giúp tôi tra tư liệu vụ án mưu sát lúc trước Sầm Kim bị dính vào ấy. Nai chưa bắt kịp. Hả? Anh xem, nếu việc uy hiếp tính mạng chẳng liên quan đến mấy bài xã luận kia, vậy rốt cuộc cô ấy đang bị ai đuổi giết không tha? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái chết này là đáng ngờ. Chẳng phải anh từng đề cập cô ấy bị liên lụy trong vụ án mạng độc cán nóc sao? Thử tra rõ ngọn ngành hộ tôi đi, biết đâu sẽ có manh mối. Nai hơi khó hiểu, qua hồi lâu mới hỏi anh, cậu thích cô Sầm rồi à? Nếu không thì vô duyên vô cớ, sao lại tự nhiên lại để ý chuyện của cô ấy thế? Vệ lại đáp, đúng đấy. Nai bực bội, thừa nhận thoải mái thế, làm anh ta ngoài hỗ trợ ra thì chẳng biết nói gì nữa. Anh ta nhắc lại cho vệ Lai, ban đầu cô ấy là nghi phạm, nghe đâu không tìm đủ chứng cứ buộc tội nên mới thoát khỏi diện tình nghi. Lỡ tra xét đến cuối cùng, phát hiện cô ấy đúng là hung thủ thì sao? Giả sử đúng là hung thủ, ngược lại đã giải thích thông suốt, có lẽ người nhà nạn nhân đeo bám dai dẳng để trả thù. Sầm Kim xoay qua đây cho anh ngắm thử váy. Vệ Lai nháy mắt với cô ý bảo, rất đẹp. Sau đó lại trả lời Nai, nếu đúng là hung thủ cũng chẳng sao cả, phải xem người chết kia có đáng chết hay không. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Chuyện tháng tư của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chương 46. Sầm Kim mua đồ xong trở lại, Vệ Lai nghiêng sang mở cửa xe đỡ cô lên. Có điều chưa vội rời đi ngay, lý do là phiên chợ này khá thú vị, muốn xem thêm lúc nữa. Lại lên cơn hâm dở đấy, phiên chợ nhỏ xíu thì có chỗ nào thú vị, vừa vắng hoe vắng hoắt, vừa chẳng thấy thứ gì tốt để lựa chọn. Nhưng xem chừng, Vệ Lai vô cùng hào hứng, dừng ở đây rất lâu mà anh còn mua đồ cực kỳ đại gia. Bản thân không xuống xe, vừa ý cái nào là ngồi từ xa thò tay ngoắc ngoắc. Thế là mấy người kia hớn ha hớn hở chạy qua. Hàng cồng kềnh thì mỗi lần cầm một món tới cho anh chọn. Hàng nhẹ thì dứt khoát vác luôn cả sạp. Đến cuối cùng, quy mô của phiên chợ đã hoàn toàn thay đổi. Cứ như lấy xe trip môi trần làm trung tâm rồi mở rộng dần ra tứ phía. Ở phía sau xe nhét một chiếu cọ to kềnh. Theo ý của Vệ Lai thì là trên quãng đường du ngoạn này, kiểu gì cũng phải nghỉ tạm ở chỗ hẻo lánh, có chiếu sẽ tiện hơn. Người bán gà thì vội vàng xử lý một con, thoăn thoắt rửa sạch, chặt ra từng phần giúp anh, còn khuyến mãi thêm gia vị cay thơm nồng đặc trưng của địa phương. Mục đích của Vệ Lai mua gà là có thể nướng ăn trên đường, tốt hơn là cứ gặp đồ khô. Mũ dơ mua 2 cái, che nắng, dây cỏ hốt 2 đôi, xỏ chơi. Sầm Kim giờ khóc giờ cười, ngồi bên cạnh nhìn anh chơi trội, chỉ trỏ sai bảo, làm cả phiên chợ nhỏ nhốn nháo hết lên. Mãi tới khi tiếp tục hành trình, trong xe đã đầy nhóc đồ đạc. Mấy người bán hàng quyến luyến vô vàn, thiếu điều, xếp hàng hoan hỉ tiễn đưa. Xe chạy phăm phăm trên con đường đất, tiếng ồn ào dần lùi ra sau. Sầm Kim ngó quanh hỏi, cố ý à, còn lo người ta không nhớ kỹ anh nhỉ? Vệ Lai thừa nhận rất sảng khoái. Đúng vậy, anh lập một kế hoạch. Sầm Kim chẳng hỏi là kế hoạch gì, chỉ trêu một câu, hiếm hoi lắm mới thấy anh lập kế hoạch. Vệ Lai cười, đúng là rất hiếm hoi. Sau khi trao đổi với Nai, anh đã lập một kế hoạch thật. Sầm Kim có thể xem quãng đường này là ngao du ngắm cảnh non nước, nhưng anh thì không. Chừng nào chuyện của cô chưa giải quyết xong thì trong lòng anh vẫn còn một chiếc gai, khó mà thoải mái sống qua ngày. Rời khỏi thuyền của cá mập hổ đồng nghĩa với việc đoạn thời gian được an tâm ngủ ngon đã kết thúc. Từ đây sẽ phải luôn cẩn thận, liên tục cảnh giác, bao đêm cũng phải mở một con mắt để phòng bất trắc. Những ngày bức bối thế này, nào ai biết tới bao giờ mới chấm dứt. Hơn nữa, tính anh hoàn toàn không hợp với cách sống đấy. Chẳng phải đã nói phòng thủ tốt nhất chính là tấn công sao? Từ lâu anh đã có một loại thôi thúc muốn đặt bẫy săn thú. Cây ca cao giúp anh bước đầu tiên, làm xong giấy thông hành đặc biệt kia rồi thì khó lòng ẩn nấu thêm nữa. Bởi vậy, anh dứt khoát chọn răng lưới ở ngay phiên chợ này. Tới đây đi, bố sẽ đứng trên cao chờ sẵn, không trốn không tránh. Muốn đánh đấm, tranh luận hay giải quyết thế nào thì dứt điểm cho mau, đừng cản trở bố tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Tới giữa trưa, thái dương dần lên cao, cát bụi bay mù mịt, trời nóng như đổ lửa. Sầm Kim bị nắng chiếu mà hắt xì, vậy là tấp xe vào lề đường, đội mũ rơm cho cô, mình cũng đội một cái. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lăn, vệ lái mắng một câu, bố khỉ. Sầm Kim cũng bó tay. Xe không có mùi nhỉ, hồi trước xem phim, gặp mấy anh lính vác súng lái loại xe này, còn khen sao ngầu thế, chẳng trách chỉ lên hình được mấy giây. Loại xe này mà chạy dưới nắng gắt hay mưa to chút nước liên tục vài tiếng thì làm sao người trên xe chịu nổi. Vệ lai quay sang cô. Sầm Kim, chúng ta phải thương lượng một việc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tác dụng lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất. Chúng ta chớ nên theo đuổi các thứ đẹp đẽ mà chẳng được tích sự gì. Em có đồng ý không? Đồng ý. Vệ lai nói. Vậy thì dễ rồi. Anh nhảy xuống xe, lôi tấm chiếu cọ ở ghế sau ra, áng chừng chiều dài xe rồi vắt chiếu cọ lên đỉnh khung. Sau đó tìm dây thừng, cắt vài đoạn, xỏ qua mặt chiếu gần khung xe, cột chặt lại. Lần này còn trực tiếp và thô bạo hơn so với hôm xử lý áo sơ mi. Sầm Kim suýt chút nữa cười ra nước mắt, bản thân chiếc xe này khá là hầm hố ngông nghênh, tự dưng bị trùm mảnh chiếu cọ, ngó y chang như đại ca giang hồ cắt quả đầu nấm. Từ giờ là khỏi lo về độ bắt mắt rồi. Tiếp tục chạy chưa được bao lâu, đã gặp được thành phố nhỏ ở biên giới, bị một con sông cạn chia đôi. Phía bờ này là Sudan, bờ kia là Ethiopia. Hai bên đều trang dây chắn và lập chốt gác quá cảnh có lính canh. Bên Sudan này còn xếp cả hàng dài ngoẵng, rất nhiều người cần qua biên giới, đang cầm đủ loại giấy tờ chứng nhận. Vệ lai lái qua đấy, thay vì đứng xếp hàng thì ngồi luôn trên xe, chậm chậm di chuyển theo đội ngũ. Quả nhiên, lập tức bị lính gác chú ý. Hai tay lính đeo súng đi tới, đập rầm rầm lên kính chắn gió gào. Xuống xe, xếp hàng, cấm lái xe. Vệ lai cố ý phớt lờ, hưởng thụ ánh mắt ngóng nhìn từ tứ phía. Mãi đến tận khi, một tay trong đó lôi súng ra, mở chốt dương lên thị uy. Vệ lai mới cười, đưa hết đống giấy thông hành đặc biệt qua. Anh chẳng biết mớ chữ trên đó, chẳng biết tờ nào dùng tại Sudan, tờ nào thì dùng tại Ethiopia. Nhưng lính biên phòng chắc chắn là biết rõ. Đúng như dự đoán, hai tay lính kia hơi biến sắc. Sau khi châu đầu ghé tai trao đổi vài câu, thái độ liền chuyển tốt nói. Mời qua bên này. Họ dẫn đường phía trước, gỡ riêng một đoạn dây chắn khá rộng cho bọn anh. Xe chạy qua khoảng trống, theo con dốc từ bờ sông xuống đến đáy sông khô cạn. Hiển nhiên, lính biên phòng bên Ethiopia cũng chú ý, sải bước ra chào đón. Giấy thông hành lại phát huy tác dụng giống hệt như bên Sudan, không cần tiến hành kiểm tra xe. Có điều là, thủ tục bên Ethiopia phải nghiêm ngặt hơn. Hộ chiếu và giấy thông hành đều bị cầm đi đóng dấu, đăng ký xong mới cho qua. Khoảnh khắc dây chắn được thả xuống, vệ lại nói. Sầm Kim, ngày tốt lành tới rồi, chúng ta chuẩn bị tiến vào một thế giới mới, mát rượi thôi. Sầm Kim mỉm cười. Tuy Ethiopia nằm ở châu Phi, thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới, nhưng bù lại là có được vị trí tương đối cao hơn so với mực nước biển, nhất là hiện giờ đang vào mùa mưa nhỏ, sắp chuyển sang mùa mưa to. Sau khi tiến sâu vào vùng núi, có khi nhiệt độ còn xuống dưới 20 độ. Mức nhiệt độ này đem so với hơn chục ngày bị hun đốt trong chảo lửa Sudan thì với họ đâu chỉ đơn giản là thiên đường. Bởi vậy sau khi nhập cảnh, cho dù phần nhiều phải chạy trên mấy con đường lởm chởm sỏi đá, chiếc xe vẫn phóng vun vút. Anh dựa vào định vị GPS của điện thoại vệ tinh, tiến về phía nam một đoạn trước, sau đó rẽ sang hướng tây, lên cao theo địa thế, dáng đất dần dần khác biệt. Đến xế chiều thì xe đã vào vùng núi. Ánh nắng vẫn còn, nhưng không thiêu đốt nữa. Giữa những thân cây lưa thưa, thi thoảng sẽ bắt gặp một vài gian nhà lụp sụp. Còn thấy người đi ngựa đường đều mang theo dù, có bung ra che nắng, có dùng làm gậy trống, hoặc là làm cầm ngay lấy xua chó hoang. Bỗng dưng Sầm Kim lo lắng, lỡ mưa thì có nhỏ nước không nhỉ? Vệ lai nói, mưa nhỏ chắc là không, thấy chiếu đan chắc lắm. Nhưng quá xui là vừa đến giữa sườn núi đã dính ngay một trận tầm tã. Giọt mưa to chừng hạt đậu đập đùm đụp lên chiếu cọ. nước mưa chảy ào ào hai bên mép chiếu như tấm màn che. Vệ Lai khẩn cấp bẻ lái, vòng xe đến dưới một gốc cây thấp lè tè ở vị trí cao hơn. Nhờ tán lá dày đặc che chắn, âm thanh từ chiếu cọ đã giảm xuống nhiều. Màn nước cũng dần dần chuyển thành từng dòng đứt quãng. Cách đó không xa chính là vách núi, khe sâu bên cạnh bốc lên hơi nước mịt mờ. Qua một lúc, mưa từ từ nhỏ đi nhưng vẫn chưa dứt hạt, Sâm Ký mất chợt rùng mình. Lạnh thật. Vừa nghe cô nói thế, Vệ Lai cũng nhận ra đã hơi se se, nhiệt độ ở miền cao vốn khá thấp, nay trời mưa còn thêm gió núi, cơ thể sẽ cảm thấy có khác biệt lớn. Anh lục túi hành lý, không có quần áo dày, Sầm Kim lôi chăn trùm ra đáp. Hình như tăng lên được một lớp, thực tế lại là thêm nó chẳng nhiều hơn, thiếu nó chẳng ít đi. Vệ Lai buồn cười hỏi cô, muốn qua đây không? Sầm Kim chờ mỗi câu này, lập tức nhích qua giúp vào lòng anh, cuộn tròn lại. Vệ Lai ôm cô, dùng khăn trùm che bắp chân đang thò ra ngoài. Đúng là thân thể đàn ông trời sinh đã tỏa nhiệt, rúc vào đấy vừa ấm áp vừa dễ chịu. Sầm Kim nhanh chóng thả lỏng, khi trông thấy dòng nước đứt quãng chảy từ mép chiếu thì còn chợt nảy ý đùa nghịch. Đá rơi dép xuống, nhấc chân hứng nước. Lưng bàn chân đón ngay một giọt thật to, trong veo tròn đầy rung rinh. Đúng lúc sắp trượt theo bàn chân, Vệ Lai véo nhẹ ngang hông cô hỏi, không sợ bị cảm à? Sầm Kim mất hứng xị mặt. Làm sao, em thích đấy. Nhưng nói thì nói thế, bàn chân đang duỗi ra ngoài kia đã lặng lẽ rút về, rụt vào dưới khăn trùm. Vệ Lai cười to, cúi đầu cọ lên gò má cô. Mấy hôm rồi quá nóng, lúc thân mật thì cả người cô đều phủ một tầng mồ hôi mỏng. Nay nhiệt độ không khí vừa giảm, làn da cô hơi lạnh, xúc cảm mịn màng khoan khoái đến mức anh không nỡ buông ra. Vệ Lai hỏi, giờ lại hiền như này, sao lúc trước dữ vậy? Sầm Kim lườm anh, giữ chỗ nào, em chỉ hơi thiếu nhiệt tình thôi. Lần đầu tiên nói chuyện với anh, chẳng phải em rất lịch sự lễ phép à? Anh đâu thể nhìn em đàm phán gay gắt với áo thụng hay cá mập hổ mà kết luận là em hung dữ. Đấy chẳng qua chỉ là một loại sách lược. Đúng thế thật, Vệ Lai hồi tưởng, lần đầu Sầm Kim bắt chuyện với anh, xác thực là lịch sự mẫu mực, gọi anh là anh Vệ. Trước khi hỏi, con giao trước xin làm phiền nói, hy vọng là không quá đường đột. Rõ ràng là cô đã nhận được sự giáo dục tử tế, cho nên dù có tỏ ra lãnh đạm thì cũng chẳng soi mói được một lỗi giao tiếp nào. Vì sao lại thiếu nhiệt tình? Biết nài đánh giá em là âm u tử khí không? Sầm Kim biếng nhác đáp, loại chuyện nhiệt tình này cũng phải xem đối tượng là ai. Với người khác thì em chẳng có hơi sức tiếp đâu. Lần sau gặp anh ta, em vẫn là tử khí nặng nề đấy. Không thích thì cứ cắn trả đi. Vệ Lai cười xòa, hết cách với cô. Xong cũng phải thừa nhận, đáp án này làm anh hết sức hài lòng. Anh chẳng bác ái tới mức hy vọng người phụ nữ của anh hòa mình với bạn bè anh. Bởi vậy, rất nên khuyến khích tiếp tục duy trì sự thiếu nhiệt tình này. Chứ ngày nào đó, Nai đánh giá rằng, Vệ, cô Sầm đó đúng là nhiệt tình như lửa, thì anh có mà tức học máu ấy. Ở nơi đây không có ai, không có điều gì quấy nhiễu, tĩnh tâm lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích nhỏ vụn, dõi mắt ngắm sương trắng vắt ngang qua khe núi xa xăm. Luôn có một vài tình cảm tách biệt khỏi đời trần để lòng người mong ước lâu dài sánh cùng trời đất. Sầm Kim khẽ hỏi, giờ này 6 năm trước anh ở đâu? Vệ Lai ngẫm nghĩ, 6 năm trước chắc là ở Malaysia rồi. Anh chợt bật cười, đúng là ở Malaysia, đang đào ngũ. Khi đó anh trốn ở cảng Klang, chờ đầu rắn thông báo chuẩn bị vượt biên. Em biết đấy, làm gì dám dùng các phương tiện công cộng, sợ bị bắt về xử bắn mà. Anh định lén trốn qua Medan hay đâu đó ở Indonesia, chỉ cần ra khỏi Mã Lai là được an toàn. Vậy lúc đó, anh có điện thoại không? Có chứ, mua một cái ngoài chợ đồ cũ, cả ngày cứ nhìn lom lom, chờ đầu rắn liên lạc. Số là bao nhiêu? Quên mất rồi. Sầm Kim chẳng hề nương tay, nhéo chỗ thịt mềm bên hông anh. Vệ Lai đau quá hít sâu. Đau, không nhớ thật mà. Sầm Kim chưa buông tay, Vệ Lai nói, cô Sầm à, không nhớ nổi thật mà. Hồi đó mua điện thoại và dãy số chỉ để gọi đầu rắn, ai còn nhớ tới giờ chứ. Sầm Kim bất chấp lý lẽ. Em cứ muốn số đấy. Vệ Lai giờ khóc giờ cười. Chi vậy? Giờ này 6 năm trước, em không vui, muốn gọi điện cho anh. Vệ Lai thàn. Ôi quý cô, chúng ta nên thực tế chứ. 6 năm trước, anh hoàn toàn chẳng biết em là ai, mà khi đó trong đầu anh cũng chỉ có đầu rắn. Lại đổi lấy cú nhéo không hề nương tay, Vệ Lai thỏa hiệp. Rồi rồi rồi, anh thương lượng với cô, sau này sẽ tìm số đưa em được chưa? Khi lên bờ anh ném chiếc điện thoại kia cho lái thuyền, bọn anh ngồi thuyền máy trước. Lúc gần tới nơi thì bị chuyển heo, đổi sang thuyền nhỏ bản địa. Lái thuyền rất nghèo, coi di động là báu vật, chắc sẽ còn giữ đấy. Để về sau anh đi hỏi cho em nhé. Rốt cuộc Sầm Kim đã hài lòng, tiếp tục đề tài. Vậy em gọi cho anh xong, anh có đến Kallen đón em không? Vệ Lai đã nhận được bài học kinh nghiệm. Có chứ, ấy, đau anh. Căng vãi, đáp có cũng không xong, lại vẫn nhéo. Sầm Kim đè. Cấm nói dối, phải sát thực tế. Còn muốn sát thực tế nữa sao? Vệ Lai xém tí, đã giận quá hóa cười. Thế là anh trả lời. Chắc sẽ không đi, anh chưa biết em có nhận cuộc điện thoại này thì cũng chỉ xem là nhầm số. Sầm Kim suy nghĩ hồi lâu. Vậy em phải nói sao mới được, bảo em là bạn gái anh 6 năm sau à? Vệ Lai rất sát thực tế nói. Anh sẽ nghĩ em chập mạch rồi đấy. Nếu là điện thoại kèm hình ảnh, có thể nhìn thấy mặt mũi hay vóc dáng, thì chắc anh sẽ chịu chuyện phiếm đôi câu với em, giết thời gian giải buồn. Còn mà không thấy gì, anh sẽ chẳng thèm mở miệng đâu. Vậy làm sao thuyết phục được anh qua đón em? Vệ Lai đáp. Em nên bỏ ý nghĩ này đi thôi. Nếu khi đó chúng ta quen nhau rồi thì còn có thể. Chứ còn chưa quen biết nhé. Kallen xa vậy, còn đang trong tình trạng chiến loạn. Em cảm thấy anh chỉ nhận một cuộc điện thoại vu vơ mà cũng chịu đi à? Ánh mắt Sầm Kim thoáng thất vọng, cô không lên tiếng nữa. Vệ Lai hơi đau lòng, đúng là anh chẳng thể nhìn được vẻ mặt này của cô. Dù sao đã là chuyện 6 năm trước rồi, đâu có khả năng thực hiện, cần gì cố chấp thế. Giọng Sầm Kim rất nhẹ. Bởi vì thời gian chúng ta quen biết quá ngắn, muốn truy lại lúc trước, tìm một ít khả năng. Lòng Vệ Lai mềm nhũn, anh ngẫm nghĩ giây lát. Bằng không thì thế này nhé, sau khi nối máy với anh, em đừng nói cái gì bạn gái anh ở 6 năm sau. Loại lời này anh chẳng tin nổi đâu. Vậy phải nói thế nào? Hãy nói, em là người anh sẽ yêu trong tương lai, em sẽ lên thuyền của anh. Nghe xong, cho dù không quen em, có lẽ anh cũng đến Kallen thật. Vì sao? Vệ Lai cười, trầm mặc hồi lâu rồi kể. Lúc còn bé, anh chờ trên thuyền vượt biên suốt 3 tháng, dập dềnh giữa biển chẳng rõ đêm ngày. Cho nên anh luôn nghĩ vận mệnh của mình giống hệt một con thuyền, xuất phát không do mình khống chế, chưa biết sẽ trôi dạt đến đâu. Về sau quên mất là ai đã nói với anh rằng chuyện phát sinh trong đời buông tay được gọi là quá khứ, không thể buông tay thì là vận mệnh. Anh nghĩ mình chẳng có gì không thể buông tay, cha mẹ, cố hương, của cải, danh lợi đều đặt xuống cả rồi, còn điều gì chưa thể bỏ được nữa, có khả năng sẽ là yêu thôi. Khi ấy anh không cảm thấy mình sẽ thật sự yêu ai, nhưng rất khó nói chắc. Trong lòng những kẻ bất cần đời có lẽ đều ấp ủ chờ mong với tình yêu. Từ đó đến giờ, anh luôn cho rằng người mình thật sự yêu thương nhất định sẽ trở thành vận mệnh của mình, vĩnh viễn sẽ không buông bỏ, bởi vì anh chẳng nỡ để cô ấy trở thành quá khứ. Nếu cô ấy xuất hiện thật, nhất định anh sẽ lên thuyền cùng anh, mãi mãi theo cùng anh. Vệ Lai cúi đầu, mỉm cười nhìn Sầm Kim. Thế nên nếu em nói trong điện thoại em đã lên thuyền của anh, có lẽ anh sẽ đến Kallen. Anh đã từng chỉ vì hứng chí mà lên tận Lapland tận 4 tháng đây thôi. Tại sao lại không thể vì một cuộc điện thoại mà xúc động đi Kallen chứ? Chương 47. Kể cả toàn thế giới đều kín lối, anh vẫn sẽ là đường em đi. Đến trạng vạng, mưa chỉ còn lâm râm, nhưng Vệ Lai không muốn chạy tiếp. Đường xá ở Ethiopia cực tệ, nhất là vùng núi, toàn gành dốc, nên rất nhiều địa phương còn ban lệnh cấm lưu thông ban đêm. Anh nghĩ lại đây cũng được. Món chính trong bữa tối là gà nướng. Anh dùng dao chặt mấy cành cây kích cỡ khác nhau, khúc to thì dựng giá nướng, khúc nhỏ thì vót thành xiên. Làm xong hết các khâu chuẩn bị là vừa lúc tối mịt. Đống lửa đỏ được nhóm lên, ám mùi khói ẩm. Giọt mưa lất phất như những mũi kim cắm xuống ngọn lửa, chưa kịp đâm qua đã phải bốc hơi. Theo cách Sầm Kim hình dung thì giống hệt thiêu thân lao vào lửa, tan thành khói mây. Nghe thê lương đến lạ. Nhưng gà nướng rất thơm, tay nghề của vệ lai tốt vô cùng. Anh kể lại quãng thời gian cắm chốt ở hồ băng, bữa nào cũng được xơi cá, ngoại trừ mấy lần thực sự chẳng thể châm lửa phải ăn sống. Những lúc khác, anh đều dùng cách nướng. Nướng mãi thành quen, không thầy tự thạo, tự động đúc kết ra vài món nghề riêng. Mà món nghề này quan trọng nhất là ở chỗ. Anh đưa cánh gà đã nướng xong cho Sầm Kim. Nhất định phải có sức tưởng tượng, giờ em đừng nghĩ mình đang ăn một miếng cánh gà đơn giản. Em hãy tưởng tượng nó được tẩm rượu đỏ rồi nướng lên thơm phức, vàng ươm, hấp dẫn. Bên trên có ít khoanh hành tây và dưới nước sốt, thêm vài hạt muối mịn chưa tan. Tiếc là bao nhiêu tâm tư đều uổng phí, sức tưởng tượng của Sầm Kim ngay từ đầu đã chẳng đặt vào việc ăn uống. Tiếng gió thổi, tiếng cỏ lay, cả tiếng hạt mưa rơi, một chút động tĩnh còn con cũng đủ làm cô ngoái đầu. Chẳng thấy bất cứ thứ gì, chỉ có bóng tối đặc sệt đen thẳm. Mỗi lần nhìn qua, cô lại nhích đến gần vệ lai thêm chút, vệ lai nghẹn cười, chỉ không nói toạc ra. Cô chẳng nhịn được. Anh nghĩ, trên núi có hổ không? Đồng sự châu Phi của em từng kể, hổ có đệm thịt trong lòng bàn chân, nên khi bước không phát ra âm thanh, sẽ chậm chậm tiến đến sau lưng, rồi phô lấy, lôi đi. Dứt lời thì tự mình cũng lạnh gáy, ngoái đầu lại xem xét. Vệ lại đáp, đừng hỏi anh, em mới là chuyên gia lĩnh vực này đấy, Ethiopia có hổ không? Hổ với sư tử chắc thường sống trên thảo nguyên lớn chứ? Sầm Kim thì thào, hình như không có, chỉ có sói Ethiopia và sói lửa. Vệ lai thở dài, bảo cô đổi vị trí. Tựa lưng vào xe, mặt hướng về phía anh. Ở giữa là giá nướng và đống lửa. Thế này ít ra chẳng phải lo sợ bị tấn công sau lưng. Nhưng thật là phục cô hết sức, cô lại còn cúi đầu nhìn gầm xe. Ngộ nhỡ, có thứ gì bỏ từ gầm xe ra, túm chân em giật đi, tốc độ cực nhanh, anh muốn cứu cũng đã muộn. Xem ra ngoài phim tình cảm, cô cũng luyện khá khá phim kinh dị đấy. Vệ lại hỏi, đừng vòng vo nữa, có phải em muốn được ôm không? Sầm Kim đáp, anh biến đi, toàn đoán vớ vẩn. Tạm dừng rồi bổ sung, nhưng tối ngủ phải ôm đấy. Em sợ nhất cảnh hai người ngủ chung, giữa chừng một người bị tha mất, người kia lại chẳng hay biết. Nói đoạn cô lại dùng mình. Trên xe có lều, nhưng địa thế ở đây mấp mô, hơi khó dựng cọc. Hơn nữa, vùng núi quá lạnh, độ ẩm cao, vệ lai cân nhắc. Cuối cùng, quyết định cứ ngủ trên xe. Anh dùng vải lều phủ lên chiếu cọ để tránh hạt mưa ngấm qua, rồi kéo căng góc vải xuống, buộc vào gầm xe. Tuy vẫn còn một vài chỗ hổng, ít ra cũng tạo được cảm giác vây kín. Sau đó, anh phân chia với Sầm Kim. Anh nằm đằng trước. Em, ngủ ở ghế sau đi. Sầm Kim trông mong nhìn anh. Vệ lai nói, nhìn gì nữa, anh nghiêm chỉnh đấy. Làm người phải biết tự lập. Anh không muốn ôm em ngủ đâu. Để tê hết cả tay ấy. Sầm Kim giận đi thẳng ra sau, nằm ầm lên ghế, cuộn mình lại, vùi mặt xuống đệm ra, chẳng thèm nhìn anh. Vệ lai trêu, này, quý cô, em không để ý à? Biết cái ghế đấy bị bao nhiêu người ngồi lên không? Còn dán mặt sát vậy. So ra còn bi thương hơn cả mặt nóng cọ mông lạnh, chỉ có thể cọ vào đệm ghế mông lạnh từng ngồi. Sầm Kim không ngẩng đầu, cua tay vơ lấy cả đôi dép đan, chẳng nói chẳng rằng trọi về phía anh. Vệ lai chụp được, cười ha ha. Dọn dẹp xong xuôi thì gạt bớt tàn lửa, ánh lửa đỏ rực bập bùng nhảy nhót giữa màn đêm. Anh đi qua ôm Sầm Kim. Được rồi, đón em về đây. Sầm Kim ghi lại một lúc, rốt cuộc không nhịn được cười, để mặc anh bế lên. Vệ lai dựa vào thân xe, ngẩng đầu hôn cô. Sát bên là những đốm lửa bị thổi tung bay, từng vụn sáng phiêu diêu tan vào bóng tối. Giọt mưa đọng đã lâu trên mép chiếu rơi xuống, vụt lóe ánh nước sắc cam cuối cùng trước khi nhỏ lên sau cổ anh, theo tấm lưng nóng hổi trượt đến tận cùng. Ngày mai nhất định phải tìm một chỗ có nóc có giường, có che có chắn, đàng hoàng, tử tế. Đêm nay ngủ rất ngon, chỉ tỉnh dậy một lần vào nửa đêm. Anh nghe ra tiếng sột soạt, thân thể phản ứng nhanh hơn ý thức, cấp tốc cua súng, chĩa qua, xong mới nhớ tới, phải mở mắt. Cách tấm kính chắn gió, thấy một đôi mắt xanh rực sáng. Đó là con sói Ethiopia, gầy gò loắt choắt, tai nhọn giỏng cao, chiếc đuôi phía sau khẽ phe phẩy. Nó đang bới đống lửa đã tắt từ lâu, tìm xương gà sót lại. Vị lại thở phào, buông súng xuống. Sau một hồi đám đuối nhìn nhau, anh dùng khẩu hình nói: ăn đi. Con sói kia dường như hiểu được, cũng sợ anh, lại cúi đầu nhàn nhã gầy qua gầy lại đống tro, lâu lâu trong miệng lại phát ra tiếng gặm xương nho nhỏ. Thời điểm rời đi cũng thủng thỉnh khoan thai, chậm chậm hòa vào màn đêm. Vị lại cúi đầu nhìn Sầm Kim. Cô ngủ rất say, nhịp thở sâu đều đặn, nhẹ nhàng thong thả. Cô bé này, nếu đêm nay không có anh, em sẽ bị một con sói to xác bắt mất đấy, có biết không? Ngày hôm sau tiếp tục khởi hành, cứ chạy chạy rừng rừng tùy thích. Đúng với cái tên mùa mưa nhỏ, đôi khi sẽ gặp được ít nắng ngắn ngủi, nhưng chỉ vừa vượt qua một ngọn núi, lại rơi ngay vào một trận mưa phùn rả rích. Hai người thay nhau lái. Phần lớn, thời gian đều men theo đường núi ngoằn ngoèo lên cao. Đoạn đường này chỉ chạy qua một thị trấn lớn. Điểm khác biệt duy nhất với mấy thôn xóm trên núi là ở đây có nhà xây bằng xi măng, cũng sẽ có lác đác vài túp lều bày bán các món lặt vặt. Vị lại đưa Sầm Kim đi uống cà phê pha chế thô sơ một lần. Đấy là loại cà phê được dân bản xứ Ethiopia ưa chuộng, bày bán trên một túp lều cỏ tứ phía gió lùa dựng bằng cột gỗ. Trong lều có bắc bếp để rang hạt cà phê. Sau khi rang kỹ thì bỏ vào cối giã nát rồi cho vào phin chung với nước sôi là xong. Dụng cụ rất đơn sơ, cà phê được đựng trong mấy chén sứ con. Bọn anh mỗi người bưng một chén, vừa tủi nguội vừa nhấp từng hớp nhỏ. Trên băng ghế trước đặt một đĩa dĩa đường, rất nhiều hạt đường rơi xuống đất bùn. Có không ít kiến lửa châu Phi bò lòng vòng xung quanh, gian nan cõng từng hạt về tổ. Sầm Kim uống vài hớp, tự nhiên nảy ý đùa nghịch, bèn dùng cán thìa vạch ra khe sâu trước mặt một con kiến, cắt từng đường đi của nó. Vậy là trông thấy chau mày: em không thể để kiến nhà người ta sống an ổn à? Sầm Kim vẽ luôn một vòng quanh nó: không. Tứ phía lâm nguy, con kiến đáng thương chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, mớ chân bé bé đảo loạn trên mặt đất. Vệ lại hỏi: gặp sói thì chết khiếp, thấy kiến lại bắt nạt, anh đến chịu với em, cái kiểu sợ mạnh hiếp yếu này. Anh nhặt cạnh nhánh cây gác qua giúp kiến leo lên. Bạn kiến đáng thương vừa bám được, Sầm Kim đã dùng cán thìa gõ vào nhánh cây, thế là kiến ta lại té xuống. Vệ lái lại cứu, kiến lại rơi. Vệ lái nghĩ, dù sao Sầm Kim đã thích thế, đùa với cô hùa theo cũng chẳng tốn tí sức lực nào. Sầm Kim nghĩ, dù sao vẫn đang nhàn rỗi đến mức nhàm chán, có người cùng đùa vui, vậy cứ tiếp tục thôi. Chủ quán nghĩ, dù sao tiền cà phê đã trả xong rồi, mỗi tội khách chưa uống được bao nhiêu mà cứ lo nghịch kiến, lãng phí ghê gớm, bác ấy chả thích tẹo nào. Còn kiến ta nghĩ, đậu mè, kiếm ăn dễ làm sao, bố đây là kiến thợ, còn phải lo tìm đồ ăn, đến khả năng sinh sản còn chẳng có. Cái lũ chúng mày ụp cả lâu đài tình ái lên thân bố, khiến bố khổ sở thế này, có thể xéo, xéo, xéo ngay đi không hả? Thời điểm tiến vào vùng núi Simon đã là hoàng hôn, nơi này vừa đổ mưa, đang nghênh đón vệt nắng vàng rực, long lanh ngấm nước cuối cùng trước khi mặt trời lặn. Chút nắng chiều sắp tắt bao phủ là những vách núi sừng sững, dựng đứng như răng cưa, tầng tầng đan xen. Mé sườn núi bởi vì gồ ghề mà loang lổ chỗ sáng chỗ tối. Nhìn thoáng qua còn ngỡ như vùng phế tích của một đấu trường hoang vu. Cảm nhận nhiệt độ cũng từ mát mẻ biến thành se lạnh. Sầm Kim cuộn mình vào góc ghế trước, hai lớp khăn trùm đắp lên người, xem ra chỉ để làm màu. Vậy là lục tấm vải bố đắp cho cô, bởi vì vải bố cần chống thấm nước, tránh lọt gió. Khi đắp lên người còn dễ chịu hơn cả một chiếc áo khoác dày. Chắc là do gần đến công viên quốc gia miền nên dần dần thấy được nhiều người đi đường hơn. Nơi này chủ yếu dùng lừa để vận chuyển, thổ túi gạo, củi đốt, bao hàng. Vĩ Lai dừng xe, hỏi đường một người đang xua lừa. Chỗ này đỡ hơn Sudan, tiếng Anh miễn cưỡng xem như thông dụng, giao lưu cơ bản đơn giản, không gặp chướng ngại gì. Hỏi xong mới biết, ít lâu trước đây khu vực này từng phát sinh xung đột quân sự, công viên quốc gia miền ngừng mở cửa cho du khách ngoại quốc. Nhưng bởi vì quản lý hỗn loạn, thiếu lực lượng bảo vệ, rất nhiều thôn dân đã tự ý lẻn vào sống trong công viên. Hiện ở đấy thậm chí còn có cả thôn làng, đường đất và khu trại đơn sơ. Vệ Lai giờ khóc giờ cười. Vậy rốt cuộc là giờ có thể vào hay là không nhỉ? Người kia cũng chẳng nói rõ được, cuối cùng đề nghị anh chạy tiếp thêm đoạn nữa, đến tạm trú ở thị trấn dọc đường trước. Đó là thị trấn lớn gần miền nhất, được coi là trạm trung chuyển và trung tâm của vùng. Không ít du khách nước ngoài tới đây sẽ nghỉ chân trong thị trấn, muốn nghe ngóng tin tức gì thì qua đó sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn trời đất, phía trước còn có cả thị trấn lớn, trạm trung chuyển và trung tâm. Chạy chưa được bao lâu đã đến nơi, độ lớn hơi khác với tưởng tượng của anh một tẹo, nhưng Vệ Lai đã có thể tiếp thu. Nơi này tuy không rộng, nhưng xác thực có thể gọi là nhộn nhịp. Chỉ lướt mắt ra đường đã gặp hơn chục người. Ven đường có vài con lừa thổ hàng đang nghỉ ngơi, thi thoảng lại phải đuôi qua lại, giữa chân rơi xuống mấy viên phân trơn bóng. Nhìn quanh hết lượt, thấy mặt tiền của ít cửa hàng còn treo cả bảng hiệu gắn đèn và dây điện nối dài. Mặc dù trên đấy đóng bụi dày, nhưng đúng là đã thắp sáng lên hy vọng. Có dây điện, tức là có thể có điện, có điện là có thể có nước, có đồ điện, có đầy đủ tiện nghi do đồ điện đem lại. Vệ Lai quay đầu qua Sầm Kim. Ở đây nhé. Trong thị trấn chỉ có một quán trọ, quy mô kha khá, mặt hướng ra đường thì mở quán ăn. Ngày đầu về đêm sẽ đổi thành quán bar. Cổng vào đặt bên hông, vừa nhìn đã thấy ngay sân vườn rộng với dăm ba người đang tụ tập, có cả nam lẫn nữ. Phụ nữ đều mặc váy dài màu sắc sặc sỡ, bên ngoài khoác hờ tấm khăn lụa trắng. Thời điểm bọn anh chạy xe đến, chắc là bởi vì ăn mặc khác biệt nên thu hút không ít ánh mắt. Vệ Lai mỉm cười, tự nhiên có cảm giác cảnh tượng trước mặt kia thật giống một bức tranh chia rõ xa gần. Những ánh mắt và con người này chính là tiền cảnh. Phía sau đủ loại ánh mắt ấy là trung cảnh với dãy phòng trọ tương đối thấp, một vài phòng trọ xây nóc bằng, quay lan can quanh sân thượng. Bên trên đặt một chiếc bàn nhỏ và cả một cây dù to để che nắng mưa. Mà viễn cảnh là dãy núi xa xa mờ ám, lởm chởm nhấp nhô. Khi bóng tối sau buổi chiều hôm bắt đầu bùa vây thì dần dần nối liền thành một dải. Thái dương đã khuất núi, một ngày lại trôi qua. Với cái cách anh khoa trương suốt đoạn đường này, nếu đối phương hành động nhanh nhạy, sớm nhất là đêm nay hoặc ngày mai, thầy nào cũng bắt đầu theo dõi bọn anh sát sao. Vệ Lai thoáng thoáng linh cảm, nơi đây sẽ là điểm kết thúc cho một vài chuyện nào đó. Các bạn vừa đón nghe hết phần 8 của bộ truyện Chuyện tháng 4 của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.